Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 524, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trân Nguyệt nằm dài trên giường, để Tiểu A Sơ đấm lưng cho mình. Sau một hồi Tiểu A Sơ cũng mệt mỏi không kém, bé nằm trên giường để nương quạt mát, rồi chẳng mấy chốc đã ngủ say. Nửa đêm, Tiểu A Trọng khóc to, khóc rất nhiều. Đến sáng, Tiền Thị với gương mặt tiều tụy ôm con ra ngoài lo lắng. A Trọng dường như bị bệnh. Mọi người sờ thử trán nó xem, có phải hơi nóng không? Trần Nguyệt sờ thử, rồi gật đầu. Hình như là hơi nóng. Kiều Trần Thị lo lắng. Trời ơi, phải làm sao đây? Tiền Thị hoảng hốt quay sang Trần Nguyệt, nước mắt lưng tròng. Đại tẩu, giờ làm sao đây? Hải tử từ khi sinh ra đã yếu, giờ còn bệnh mà không có đại phu thì biết phải làm sao? Trần Nguyệt hỏi, bọn Kiều Nhị đâu? Tiền Thị đáp. Bọn họ đã ra ruộng thu hoạch lúa từ sớm, còn 2 mẫu ruộng nữa. Trần Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, tam đệ muội, muội đi gọi họ về, hoặc tìm thử ở thôn bên có ai biết chút về y thuật không? Nương, người đi hỏi trưởng thôn xem nhà ai có rượu không? Ta sẽ đun chút nước ấm. Tiền Thị, muội ôm A Trọng vào nhà nghỉ ngơi đi, lấy khăn ướt đắp lên trán tiểu hài tử. Vân Mộng Hạ Vũ, đừng hoảng loạn, không sao. Ta sờ thử thấy cũng không quá nóng, Tiểu A Trọng không thoải mái cứ rên hừ hừ, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Tiền Thị vội ôm nhi tử vào lều, lấy khăn ấm lau mặt cho đứa nhỏ. Kiều Trần Thị cũng nhanh chóng chạy đi các nhà trong thôn để tìm rượu, nhưng không ai còn rượu cả, vì hầu hết nhà cửa đã bị cháy rụi, làm gì còn ai giữ được rượu. Khi bà gần như đã từ bỏ, đến nhà bà Nghiêm thì bà ấy cũng lắc đầu bảo không có. Bỗng nhiên, bà Nghiêm vỗ trán, khoan đã, ta suýt quên mất. Bà ấy chạy nhanh vào một góc, đào bới dưới đất một hồi lâu mới tìm ra một chiếc bình. Ta đã chôn một vại rượu nhỏ dưới đất, định để dành khi nào nhi tử ta thành thân mới lấy ra. Nhưng bây giờ cưới thê tử gì nữa, bà ấy chỉ mong nhi tử nhà mình còn sống sót trở về là đã may lắm rồi. Kiều Trần Thị mang một chén rượu về nhà, Kiều Nhị và những người khác sau khi nghe tin liền chạy sang các thôn lân cận tìm người có thể giúp, cuối cùng gặp một lão nhân mù. Ông ấy bảo có thể vào núi tìm một loại cây để nấu nước cho hài tử uống. Kiều Nhị và mọi người lập tức vào núi tìm kiếm. Khi tìm thấy, họ nhận ra đó là cây tùng lam mà trước đây nhà mình cũng đã từng trồng. Nhà ta hình như vẫn còn, mau về hỏi đại tẩu xem. Kiều Nhị nói, Trần Nguyệt quả thật còn giữ chút ít tùng lam, nhưng nàng vẫn lo lắng. Trẻ con có uống được không? Ta sợ có vấn đề. Kiều Nhị đáp, lão nhân kia bảo có thể uống được. Trần Nguyệt gật đầu, vậy thì dùng đi, dù nàng vẫn hơi lo lắng, nhưng tình huống này không còn cách nào khác. Bản lam căn được nấu nước cho Tiểu A Trọng uống, cả nhà thức trắng đêm chăm sóc. Cuối cùng, tinh thần của Tiểu A Trọng cũng khá hơn nhiều. Có lẽ là ổn rồi. Kiều Trần Thị vuốt ve tôn tử của mình, nhẹ nhõm thở dài. Tiền Thị nhìn nhi tử, mặt mũi tiều tụy vì lo lắng không ngủ suốt mấy đêm. Kiều Trần Thị bảo, con nghỉ ngơi đi, nếu không con ngã bệnh thì còn khổ hơn. Tiền Thị đáp, vậy con nhờ nương trông cháu giúp con. Yên tâm, có ta ở đây rồi. Trần Nguyệt cũng không nghỉ ngơi được nhiều. Khi tỉnh dậy, nàng thấy Tiểu A Sơ đang ngồi bên cạnh quạt gió cho mình. Nàng mỉm cười, nhi tử ta thật ngoan, vất vả Tiểu A Sơ nhà ta rồi. Tiểu A Sơ cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng nho nhở. Không vất vả, nương mới vất vả. Trần Nguyệt ôm bé vào lòng, véo một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử nhà ta thật ngoan. Cách chương.